Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1009, soát mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ta mong muốn số liệu. Lâm Kiệt tự nói một câu, lập tức công khai, cố nén kích động trong lòng, vội vàng nói, ngươi nói là... Cái này ổ cứng di động bên trong đều là con số hóa thân thể con người số liệu. Tống Trạch Hưng gật đầu một cái. Nói, ta ai cái kiểm chắc một chút. Phán đoán ban đầu ổ cứng bên trong số liệu. Cũng đều là những thứ này. Lâm Kiệt ánh mắt nhiệt liệt nhìn chằm chằm cái này mấy khối ổ cứng di. Động, bỗng nhiên nghĩ tới một cái vấn đề. Hạ thấp giọng hỏi, Tống Trạch Hưng. Đây là sau lưng ngươi cái đó ngành làm được. Tống Trạch Hưng chính là ngẩn ra, có chút không hiểu hỏi. Lâm chuyên gia, những thứ này ổ cứng di động cũng đều là ngươi giao cho ta. Lâm Kiệt lập tức tỉnh ngộ lại. Cái vấn đề này không nên hỏi hắn. Hắn trầm ngâm một chút, vô cùng trịnh trọng nói. Tống Trạch Hưng, những thứ này ổ cứng bên trong số liệu rất trọng yếu. Vô cùng trọng yếu, hơn nữa giá trị to lớn, rất to lớn, ngươi cẩn thận xử lý, còn có nhất định phải giữ bí mật, không nên để cho người khác biết. Tống Trạch Hưng gật đầu một cái, nói, rõ ràng, Lâm chuyên gia, ngươi muốn cho ta bước kế tiếp làm gì? Lâm Kiệt ở trong phòng làm việc đi tới đi lui mấy chuyến, nói, trước như vậy, ngươi trước xác nhận một chút. Trong này số liệu có vô bệnh độc, cạm bẫy cái gì, sau đó, ngươi sao chép hai phần, sau đó liền đem cái này một phần nguyên thủy ổ cứng hủy diệt. Là hoàn toàn hủy thi diệt tích một loại kia. Tống Trạch Hưng một lần nữa gật đầu, tỏ ý mình rõ ràng. Rồi sau đó, ngươi thật tốt sắp xếp một chút, ta cần một cái danh sách, ta phải biết, trong này kết quả bao hàm những số liệu. Lâm Kiệt một lần nữa dặn dò, còn nữa, nhất định phải giữ bí mật. Tống Trạch Hưng mở miệng nói, Lâm chuyên gia, giữ bí mật chuyện này, coi như là ta nghề chính công tác, ta sẽ cầm công việc này mang về nhà, sau đó thông qua đường xa điều động bệnh viện vậy trong đài hình máy tính. Tới đối với ổ cứng số liệu tiến hành một lần hoàn toàn kiểm tra và sắp xếp. Đưa đi Tống Trạch Hưng sau đó, kích động khó nhịn Lâm Kiệt, lập tức bấm Thủy Nghiêu điện thoại, đi qua trung chuyển, còn có hơi chờ đợi sau đó, Thủy Nghiêu thanh âm từ trong điện thoại di động truyền tới. Lâm chuyên gia, lần này, ngươi là có chuyện gì? Cần ta bên này trợ giúp à? Tâm tình thật tốt Lâm Kiệt, cười nói, lần này không phải cần xin giúp đỡ, là biểu thị đáp ơn. Ổ cứng di động, ta nhận được, bên trong số liệu, ta rất thích, vô cùng thích, cảm ơn các ngươi. Cái gì ổ cứng di động? Cái gì số liệu? Nghe được đối phương lời này, Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, chuyện này không phải các ngươi làm. Lâm chuyên gia, cụ thể là chuyện gì? Ngươi nói tường tận nói một chút. Lập tức. Lâm Kiệt liền đem ngày hôm qua nhận được 10 lớn sức chứa ổ cứng di động. Còn có Tống Trạch Hưng liên quan tới bên trong số liệu suy đoán. Nói một lần, chờ đợi ước chừng một phút. Thủy Nghiêu mà nói, mới một lần nữa ở điện thoại trong vang lên. Lâm chuyên gia, ta mới vừa xác nhận qua. Chuyện này cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Những số liệu này nếu như đều là thuộc về buôn bán. Và phương diện y học, không thuộc về tại chúng ta nghiệp vụ phạm vi. Lâm Kiệt sau đó liền hỏi, vậy ổ cứng là ai gửi đưa cho ta? Các ngươi có thể tra một chút sao? Điện thoại vậy một đầu trầm mặc một hồi. Thủy Nghiêu thanh âm lần nữa truyền tới. Lâm chuyên gia, suy nghĩ một chút trên tay ngươi những bệnh nhân kia. Còn có ngươi đã từng bày tỏ qua. Những số liệu này đối với chữa trị những bệnh nhân kia có thể tạo được tác dụng trọng yếu. Hoặc, giả là bọn họ ra tay vậy nói không chừng. Bọn họ cũng có mình đặc thù ngành phục vụ. Lâm Kiệt biết, Thủy Ngưu ám chỉ trong lời nói chính là quân đội. Nghe hắn như thế một nói, Lâm Kiệt cũng cảm thấy được. Quân đội ra tay thật là có khả năng này. Lâm chuyên gia, nếu những thứ này ổ cứng di động, là ẩn danh đưa đến ngươi nơi đó. Cái này liền thuyết minh đối phương không có tỏ rõ thân phận ý nguyện. Như vậy, ngươi còn chưa muốn truy xét cho thỏa đáng. Ngươi vấn đề an toàn, chúng ta đều có ở chú ý, cái này một chuyện. Chúng ta vậy sẽ mật thiết theo dõi. Một khi phát hiện có không tốt đầu mối xuất hiện, chúng ta sẽ không mặc kệ không để ý tới. Lâm Kiệt nghĩ cũng phải. Nếu như ổ cứng bên trong số liệu, đúng như Tống Trạch Hưng nói như vậy, vậy mình chính là người được lợi. Còn như sau lưng là ai đưa tới? Thủy Ngưu một khối, vẫn là quân đội. Thật ra thì đều là sao cũng được. Dù sao sau lưng của bọn họ đều là quốc gia. Lâm Kiệt đạt được những số liệu này cũng là lạc quốc nội rộng lớn bệnh nhân phục vụ. Cúp điện thoại đang lúc, Lâm Kiệt vội vàng dò hỏi. Ai? Thủy Ngưu, còn có một cái vấn đề. Chính là Tống Trạch Hưng vấn đề đãi ngộ. À, chuyện này à, chúng ta sẽ thông qua những phương thức khác. Đổi hướng là Tống Trạch Hưng trả thù lao. Ví dụ như giải quyết hắn ở Tân Hải vấn đề phòng ở. Sinh hoạt chiếu cố vấn đề đợi một chút. Hắn tiền lương đãi ngộ, người cứ dựa theo kỹ thuật của hắn trình độ, nhậm chức cương vị, còn có chính các ngươi tiền lương cấp bậc tiêu chuẩn, cho hắn xác định đi. Cúp điện thoại, Lâm Kiệt cưỡng bách để cho tâm tình mình bình quyết định. Hắn nâng trong đầu, cầm chuyện này thật tốt qua lo mấy lần, quyết định nghe theo Thủy Ngưu khuyến cáo, không truy xét nữa chuyện này, dù sao chỗ tốt đã tới tay. Cũng không gây thêm rắc rối. Thúc thúc, lúc xế chiều, nhìn trống một rẽ tiến vào Diêu Hà Niếp. Lâm Kiệt mỉm cười nói. Làm xong hôm nay vật lý trị liệu. Làm xong, còn đi bác sĩ lôi nơi đó. Điều chỉnh một chút xương cốt bên ngoài chống đỡ chiếc. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Diêu Hà Niếp. Có chút hưng phấn nói. Bây giờ ta hai chân có thể độc lập chống đỡ 80% thân thể sức nặng đây. Bác sĩ Lôi nói, lại qua 3 tuần cỡ đó, ta liền có thể tháo xuống hết cái này bộ xương cốt bên ngoài. Lâm Kiệt khen nói, ngươi tốc độ khôi phục không chậm, cái này đắc ý tại ngươi thường ngày kiên trì và chịu khổ. Hắn đỡ Diêu Hà Niếp ngồi xuống, hỏi, Tiếu Tiếu tỷ đâu? Nàng làm sao không cùng ngươi cùng nhau tới đây? Gặp một người bạn, sẽ để cho chính ta tới trước. Diêu Hà Niếp lại dò hỏi. Thúc thúc, ta mới từ Benit nơi đó biết. Vị kia Anna Beta, còn có nàng thuê những người đó cũng hồi nước Mỹ. Lâm Kiệt ừ một tiếng. Nói, các nàng là hôm nay chuyến bay. Quên cho ngươi nói chuyện này. Đoạn này thời gian, cùng bọn hắn trao đổi như thế nào? Cảm giác năng lực nói chuyện tăng lên không? Thấy rằng Trương Tiếu Tiếu và Diêu Hà Niếp cần khẩu ngữ luyện tập. Lâm Kiệt liền ra mặt. Thỉnh Anna Beta vậy một nhóm người. Mỗi lần Diêu Hà Niếp tới bệnh viện tiến hành vật lý trị liệu lúc. Cùng ở bên người. Tùy ý nói chuyện phiếm là được. Lâm Kiệt trả giao phó. Chính là thỉnh thoảng mời các nàng ăn một ít Trung Quốc thức ăn ngon. Diêu Hà Niếp khẽ cười nói, cảm giác tăng lên không thiếu, chí ít gặp phải người Mỹ, không biết sợ không dám há miệng. Nàng lại quan tâm nói, chỉ là các nàng đi lần này liền chỉ để lại Benit một người rồi, hắn lại không biết nói tiếng Trung, lại là một người, phỏng đoán sẽ cô đơn chứ. Lâm Kiệt khẽ cười nói, chiếu cố hắn y tá vậy sẽ nói tiếng Anh. Người cũng có thể hơn tìm hắn tán gẫu một chút, thuận tiện dạy hắn một ít chúng ta thường ngày đối thoại. Diêu Hà Niếp nhẹ khẽ gật đầu, nói, ta biết, thúc thúc, ta từ Benit nơi đó hiểu được. Cuộc sống ở nước Mỹ tầng dưới chót người, sinh hoạt cũng là rất chát, ăn không no mặc không đủ ấm cũng là thường. Chủ yếu nhất là, hoàn cảnh sinh hoạt rất gay gâu. Bạo lực ma túy khắp nơi có thể gặp. an toàn cá nhân không có được bảo đảm, bởi vì có Thẩm Lan Nhược nói. Lâm Kiệt đối với nước Mỹ biết rõ, cũng có một chút, hắn an ủi, nước Mỹ có một ít hai nguyên xã hội đặc điểm, người giàu cư trú và sinh hoạt khu vực, hoàn cảnh rất tốt, xã hội trị an vậy rất tốt, nhưng là khu dân nghèo, còn có một chút gốc Phi Châu, Latin Mỹ châu tộc duệ khu tập trung, bạo lực hoạt động liền nhiều hơn một chút. Người ở Los Angeles học tập khu phố, hoàn cảnh và trị an đều là tương đối khá, người không cần quá nhiều lo lắng. Diêu Hà Niếp cười nói, ta biết thúc thúc người cũng cho ta sắp xếp xong xuôi, tự nhiên sẽ không lo lắng. Hơn nữa, cái đó Tất Tịch Nhan còn vỗ ngực nói, nàng sẽ bảo hộ ta đây. Tất Tịch Nhan chính là Tất Bảo Đông muội muội. Từ định xong nàng và Diêu Hà Niếp cùng chung đi nước Mỹ đi học sau đó, hai người liền tăng thêm WeChat, lẫn nhau trước hiểu một chút. Trước mắt tới xem, hai người chỗ coi như là không tệ. Đây là, Trương Tiếu Tiếu đi vào phòng làm việc, giải thích một câu, gặp trước làm bất động sản môi giới lúc, làm quen một người khách hàng, trò chuyện mấy câu. A Kiệt, người buổi tối muốn đi tham gia bữa tiệc rượu đó, người nói không hề thiếu thế chân địa sản bán ra, người giúp xem, có thích hợp, tổng giá trị ở 15 triệu trở xuống cửa hàng cái gì. Liền thay ta mua lại, mua cửa hàng được lợi tiền thuê, tổng so bỏ vào ngân hàng lấy lời mạnh một ít. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, được, ta sẽ lưu ý. Nếu như trước ta cùng ngươi đề cập tới cái tên kia, thật tới Tân Hải mở tiệm vàng, cũng đúng lúc cho thuê hắn. Tiếu Tiếu tỷ, ngày mai cái đó Khúc Thủy Uyển, ngươi đi không? Nghe nói chỗ đó rất đẹp. Trương Tiếu Tiếu lắc đầu nói, còn có một cái tháng liền xuất ngoại, ta cũng không đi tham gia náo nhiệt. Ngày mai, ta đi thăm một chút phụ thân. Các người mang Niếp Niếp đi dạo một vòng đi. Trạng vạng tối 5 giờ rưỡi, Lâm Kiệt và Tần mới vừa đi xuống lầu bãi đậu xe, liền thấy ăn mặc đạt tới đầu gối màu đen nhỏ lễ phục, bên ngoài khoác nhỏ áo khoác Trần Lị Lị, ôm bả vai và Lộ Khai Thành cùng nhau ở phía Tần trước xe chờ đây. Lâm Kiệt đánh giá trang điểm tinh xảo, thân thể nhưng có chút run lẩy bẩy Trần Lị Lị, cười nói, ngươi có thể thật là xinh đẹp đông người à. Trần Lị Lị hừ nhẹ nói, nhanh lên một chút mở cửa xe rồi, ta bị cảm, liền lau ngươi cả người nước mũi. Sau khi lên xe, Trần Lị Lị lại dò hỏi, đi trước tiếp Khả Hinh tỷ tỷ, loại rượu này sẽ, nàng không tham gia. Lâm Kiệt giải thích, sáng mốt sẽ có mới nhậm chức người tốt nghiệp khóa này tới Tân Hải đưa tin, tham gia bệnh viện An Lâm cử hành huấn luyện, tốt nhiều chuyện phải làm, Khả Hinh nhất thời không đi được. Trần Lị Lị ồ một tiếng, hỏi, Lâm Kiệt, loại rượu này sẽ, ngươi có cái gì mua kế hoạch không? Lâm Kiệt thuận miệng nói, xem tình huống đi, bất quá, Khả Hinh đang chuẩn bị một cái mới đầu tư hạng mục, ta trên căn bản cũng không có cái gì tiền dư. Trải qua hơn nửa tiếng đường xe, mấy người đi tới liền Tứ Hải cao ốc. Đây là một tràng 54 tầng, cao độ gần 200 mét cao ốc, là ngân hàng Tứ Hải trụ sở chính sở tại. Lâm Kiệt, Lộ Khai Thành, Trần Lị Lị bước vào Tứ Hải cao ốc lầu một phòng khách, gặp được chờ ở chỗ này Trần Thu Hoa, còn thấy được có cô gái diễm lệ làm bạn hai người thanh niên đang lối vào và mấy vị người mặc ngân hàng công tác đồng phục trai gái tranh cãi. Lâm Kiệt dùng nháy mắt ra hiệu cho bên cạnh tranh chấp mấy người, hỏi Trần Thu Hoa, chuyện gì? Bọn họ không có mang thư mời, bị chặn lại, giải thích một câu. Trần Thu Hoa gặp Lâm Kiệt hơi biến sắc mặt, không nhịn được hỏi, Lâm Kiệt, ngươi sẽ không vậy không mang thư mời chứ? Lâm Kiệt ngại quá cười một tiếng, nói, có một phần điện tử thư mời, bất quá, ở ta trợ lý vậy cái điện thoại di động số lên, ta cái này thì và giản ra gọi điện thoại, để cho nàng gửi cho ta. Hắn lấy điện thoại di động ra, liền nghe một cái đúng mực thanh thúy thanh âm truyền tới. Tần công tử, ta lần nữa trọng thân một lần, hoặc là có thư mời khách quý, tự mình mang các ngươi lên đi, hoặc là các ngươi mang theo điện tử thư mời, bổ sung một chút, gửi cho không tính là. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền để điện thoại di động xuống, có chút ngượng ngùng đối với Trần Thu Hoa và Lộ Khai Thành. Nói, chúng ta trước đi qua thử một lần. Không được, ta lại để cho Giản Gia tới đây. Trần Thu Hoa, Lộ Khai Thành và Trần Lị Lị có chút im lặng. Nhưng loại chuyện này, bọn họ cũng chỉ tốt đi theo Lâm Kiệt sau lưng, hướng lối vào đi tới. Bất quá, làm Trần Lị Lị kinh ngạc chính là, mình các người không chỉ có không bị ngăn trở, còn có một vị có người mẫu vóc người, người mặc công tác đồng phục cô gái đẹp, nhiệt tình dẫn dắt bọn họ đi về phía thang máy. Tại sao không kiểm tra bọn họ thư mời? Cái đó đúng mực thanh thúy thanh âm, một lần nữa truyền vào Trần Thu Hoa đám người màng nhĩ. Nếu như các người cũng có thể xem Lâm chuyên gia như vậy nổi danh vọng, có địa vị, còn dáng dấp như thế tuấn mỹ, tiến vào bất kỳ có ngưỡng cửa nơi, vậy đều có thể soát mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến. Hóa https://tiuyencv.com/gạch-chéo-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-cs-gạch-nối-cuong-gạch-nối-mang-thôn-phệ-tiến-gạch-nối-tien-gạch-nối-soa-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.